5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thần thần muốn báo thù. Khô cạn, Tô Huyền đã đi qua, theo Bạch Cốt bên cạnh đem mấy cái nhựa plastic phim lấy ra đưa cho Lục Thương Thành xem. Lại là bọn hắn, Lục Thương Thành tức giận, thật sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào, sớm cái kia nghĩ tới. Nhóm chúng ta chỉ là xin phép nghỉ cũng không phải không trở lại. Tô Uyển lấy ra cái túi đem. Những này nhựa plastic phim để vào. Ta vốn cho là bọn hắn chọn một đường truy sát. Không nghĩ tới thế mà còn ở lại chỗ này bên cạnh ẩn núp lâu như vậy. Những thực vật này, Lục Thương Thành lạnh giọng. Trải qua gen cải tạo. Ta hỏi không phải cái này. Có thể ăn sao? Lục Thương Thành, ngoặc kép. Có lẽ, khả năng đi, cái này não mạch kín quá lợi hại. Mẹ, bẩn, Tô Thần một mặt không đồng ý. Tiểu gia hỏa chống nạnh miết miệng, đầu đội lên mũ đỏ. Thần thần muốn báo thù, thần thần muốn làm sao báo thù a? Một mồi lửa đốt đi. Tô Huyền mở ra trên thân, quả thật xuất ra một cái bật lửa tới. Tiểu gia hỏa lại không cảm kích. Thần thần muốn nhổ, Lục Thương Thành cười, thần thần, những này lá cây như thế lớn, ngươi tiểu thân bản, mới nói hắn khóe mắt chính là vừa rút, trước mặt trong khe núi những thực vật kia chậm rãi huyền không, nuôi dưỡng ra một đống lớn bạch cốt ra, Tô Huyền cùng Lục Thương Thành lúc này mới 870 thấy rõ. Phiến lá xuống những cái kia bạch sắc rễ cây bên trong ẩn ẩn hiện ra hồng. Lại liên tưởng những cái kia trắng kén cùng động vật gầy còm thân thể. Còn có cái gì không minh bạch? Cái này không biết tên thực vật thế mà hút máu. Ông trời ơi, này đến xuống còn có thật nhiều. Dù là Tô Uyển kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhìn những thực vật này phía dưới những cái kia thân thể khẳng kheo lúc cũng sợ hãi. Than một tiếng, Tô Thần hốc mắt đỏ bừng. Là nghé con. Cũng không phải sao, kia không cam lòng hướng lên đầu, mới một chút xíu nổi bật sừng trâu. Tô Uyển hít sâu khẩu khí, ta đi xem một chút chung quanh nơi này có người hay không. Hiển nhiên là sinh ra sát tâm, Lục Thương Thành nhắc nhở. Chú ý một chút, đoán chừng chúng ta tới nơi này đã bị bọn hắn phát hiện. Sợ cái gì, tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi, cùng lúc đó những cái kia bị nhổ tận gốc thực vật một bữa. Nguyên bản hút đồ vật toàn bộ chậm rãi chảy ra ngoài. Những cái kia bạch sắc rễ cây rất nhanh biến thành lục sắc. Mà phía dưới khô quát nghé con giờ phút này cũng chậm rãi phồng lên. Đây là Lục Thương Thành trừng mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này một mộ. Lá xanh đã không còn phun tung tóe tơ trắng, mà lại thời gian dần trôi qua lá cây chung quanh cũng cuộn lên. Dần dần khô héo, rất sau toàn bộ cũng làm xiên đã không còn sinh cơ. Chung quanh rì rào vang lên, Lục Thương Thành quay đầu xem xét, rõ ràng là những cái kia trắng kén đang giãy giụa. Ngao ngao, tiểu hồ ly không dám lên trước, đành phải nhảy lên Tô Thần bả vai kêu. Tô Thần ánh mắt có chút híp, những cái kia trắng kén chậm rãi tách ra, từng cái thú nhỏ vọt ra. Cùng lúc đó, trong bóng tối rốt cục truyền ra một đạo rất nhỏ một chút bối rối. Oh my god, ta thấy được cái gì? Không ngừng ở chung quanh tìm kiếm Tô Uyển lập tức xác định phương hướng. Lục Thương Thành, bên này, Lục Thương Thành bận bịu căn dặn Tô Thần đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Hắn lập tức đuổi theo Tô Uyển. Đại Lưu bọn người ở tại rừng đào vừa chờ bông hoa đều nhanh cảm ơn. Mắt thấy tiểu mãng lớn rộng rãi bọn chúng một điểm động tĩnh cũng không có. Tô Uyển bên kia cũng không có đáp lại. Mấy người đều có chút bối rối. Đúng tại lúc này, trong rừng đào một mảnh tiếng vang. Sau đó phía ngoài nhất ếch xanh nhảy nhót ra. Rắn, thật nhiều tiểu xa. Mấy người cũng không để ý tiểu mãng bọn chúng, nhanh chóng leo lên cây run lẩy bẩy, Bất quá trên tàng cây tầm mắt của bọn họ cũng rộng lớn rất nhiều. Một chút liền nhìn thấy nơi xa từng mảnh nhỏ trắng kén. Ông ứng trung thực ghi chép lại một màn này. Phát trực tiếp, ở giữa trực tiếp chấn động. Ông trời ơi, cái này thứ gì? Giống như là côn trùng hoa. Cổ trùng sao? Ta liền biết rõ cùng cái này có quan hệ. Dày đặc, sợ hãi, trứng đều đi ra. Thật là khủng khiếp. Thần thần, ta nhìn thấy thần thần a. Hắn tại kéo cái gì? Vương Chính Vũ một bên nhìn xem mưa đạn một bên cẩn thận phân biệt. Sau đó bỗng nhiên vỗ đùi. Đây không phải tiểu dã châu sao? Mã Vân gật đầu, nhìn xem giống như là. Làm sao đầu này châu rừng không có việc gì? Không rõ ràng, chính trò chuyện, phát trực tiếp ở giữa bên kia truyền đến vài tiếng kêu thảm. Ngay sau đó là Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. Ba ba. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng đẹp như tranh. Hai người bọn họ trên tay cũng dẫn theo một người. Kia hai cái nam nhân giờ phút này cũng mặt mũi bầm dập. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn màu da liền minh bạch. Đây cũng không phải là người Hoa. Ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm. Mã Vân xoa xoa tay. Giữa trưa thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Đạo diễn Tổ lập tức hưng phấn lên. Lão thôn trưởng lại trao mày, nhóm chúng ta rõ ràng phái người tuần sơn, làm sao còn có người ngoại quốc đi vào đâu? Làm sao lại thế? Vương Chính Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thôn trưởng, những người này thật muốn lên núi các ngươi như vậy chọn người làm sao phòng được? Mà lại đoán chừng các ngươi tuần sơn lộ tuyến cũng bị sở rõ ràng. Ai? Lão thôn trưởng bất đắc dĩ. Già! Già nha, Lữ Đại Trí vô lại chạc đi tới. Ra ra, ngươi còn lưu tại bên này làm gì? Nhanh đi về đi, ta rất ngoan, không cần theo dõi. Xa xa Hoàng Lôi nghe nói như thế kéo lên khóe miệng. Liền ngươi, còn ngoan, bảo ngươi rửa rau giặt loạn thất bát tao. Vẫn là rất bẩn, bảo ngươi quét rác, qua loa phủi đi, sân nhỏ hiện tại vẫn là bẩn. Hắn giờ phút này chỉ muốn đẩy ra tự mình chán, nhìn xem lúc muộn vì sao muốn đưa ra như thế tra tấn đề nghị của mình. Bất quá hiển nhiên giờ phút này hối hận đã muộn, Hoàng Lôi đành phải hô một tiếng. Chí lớn, ngươi ở bên kia lề mề cái gì đây? Tiến đến giúp ta lột tỏi. Lữ Đại Trí lầu bầu quay người. Còn có hết hay không rồi? Thật coi ta là nô lệ a. Trên núi Tô Thần lúc ban đầu dùng sức tất cả vốn liếng đều chỉ có thể miễn cưỡng lôi kéo nghé con đi lên. Giờ phút này ngược lại là nhẹ nhõm nhiều. Nghé con dần dần khôi phục lại. Bò, o, bò, o, kêu. Nó ước chừng là nhìn thấy chung quanh bạch cốt âm u hù dọa. Đằng sau là dắt Tô Thần đi. Tô Uyển tới nhìn thấy những cái kia trắng kén cũng phá vỡ. Có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền bình thường trở lại, kéo lên dây thừng đem hai người buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Lại đi trên người bọn họ đá một cước, đi nhanh lên, hai người được đưa tới ống kính trước, mắt thấy Tô Thần trở về. Đại Lưu mấy người cũng cả gan xuống dưới. Tô Uyển, Lục ca, cái này hai cái người là. Tô Uyển nhíu mày, phân tử ngoài vòng luật pháp. À, vậy những này động vật, đám người nhao nhao quay đầu, thoát đi trói buộc những động vật này cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại đợi tại nguyên chỗ thích ứng thời gian thật dài. Giờ phút này nhìn thấy Tô Thần trải qua càng là kéo dài cổ. Tô Thần bày biện tay nhỏ, bái bai, những này tiểu động vật lúc này mới rời đi. Tiểu gia hỏa có chút vui vẻ, ba ba ngươi xem. Nghe con không có việc gì nha. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển cũng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu gia hỏa cúi đầu. Thế nhưng là lớn châu rừng đều đã chết. Thần thần không phải báo thù sao? Tô Thần chọn chút ít đầu. Thần thần cho chúng nó báo thù nha. Nói xong, hắn một đôi đen lúng liếng ánh mắt rơi vào cái này trói gô trên thân hai người. Mẹ, cho tiểu hồ ly chơi. Tô Uyển,